Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, năm tên tuần yêu sư. Ai có thể nghĩ đến lại có thể có người dám ở Dương gia địa bàn chỉ vào Dương gia ngoại viện ra. Chủ giận mắng một tiếng, xúc sinh, đâu? Người này chính là từ cứu rỗi chi thành ra Dương Vũ. Hắn trước hết để cho ra ra hắn từ cứu rỗi chi thành ra. Hy vọng Dương Minh Pháp cùng Dương Kính Hải có thể thuận lợi hoàn thành ra ra hắn trở về gia tộc. Sự tình, không ngờ hắn mới từ cứu rỗi chi thành sau khi ra ngoài. Liền thấy ra ra hắn máu me khắp người. Khí tức suy yếu, tinh khí hoàn toàn không có. Rất rõ ràng là thụ thương không nhẹ. Đồng thời hắn còn quỳ trên mặt đất hướng những người trước mắt này dập đầu. Có thể thấy được là nhận hết khuất nhục. Hắn lại như thế nào không giận. Lúc đầu hắn cung cấp Dương Thái Hà tin tức, đưa tới Dương Minh Pháp cùng Dương Kính Pháp coi trọng. Mà lại hắn cũng hoàn thành cứu rỗi chi thành nhiệm vụ. Trở về Dương gia lẽ ra thuận lợi mới đúng. Ai biết hắn vừa ra liền thấy lần này quang cảnh. Dương gia thật sự là quá làm cho hắn thất vọng. Dương Vũ, Dương Kính Hải nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Dương Vũ hoảng sợ nói. Hắn không có đem Dương Vũ giao phó sự tình xử lý tốt. Dương Vũ lại xuất hiện, nhưng trong lòng thì mọi loại áy náy. Dương Vũ sở dĩ xuất hiện ở đây là bởi vì không gian chi môn nguyên nhân. Cứu rỗi chi thành không gian chi môn kết nối lấy Dương gia ngoại viện. Dương Vũ một nhóm từ cứu rỗi chi thành ra, đều đi tới nơi đây. Tiểu tạp toái, ngươi tới được vừa vặn, đưa ngươi huyết mạch cùng một chỗ phế bỏ, đưa các ngươi chạy trở về thế giới phàm tục đi. Dương Cách Tiêu thấy được Dương Vũ về sau kinh quát, thật là lớn gan chó, ngay cả ta chúa công cũng dám mắng. Dương Bá từ sau lướt đi tới quát lớn. Cứ việc Dương Bá thực lực còn không có đạt tới long biến cảnh giới. Nhưng là hắn lại không sợ long biến cảnh giới cường giả. Lôi Tông Quân cùng tóc trắng ma nữ đều liên tiếp xuất hiện tại Dương Vũ bên người. Cỗ lực lượng này thế nhưng là không kém. Rất tốt, mặc kệ các ngươi là ai. Hôm nay đều cùng một chỗ phế bỏ. Dương Cách Tiêu mở ra thánh trận về sau. Lực lượng 10 phần nói. Lúc này, Dương Sâm Nghiệp ánh mắt dừng lại ở tóc trắng ma nữ trên thân kinh hô. Bạch, tóc trắng ma nữ, yêu nữ này làm sao có thể từ cứu rỗi chi thành rời đi? Đáng chết, đến cùng là ai làm? Tóc trắng ma nữ ai không biết, ai không hiểu, nàng đã từng đắc tội một vị quyền quý, bị đày đi đến cứu rỗi chi thành, vĩnh thế không được rời đi. Hiện tại lại có thể có người đem nàng mang ra ngoài. Ngay cả Dương Sâm Nghiệp đều không bình tĩnh. Đây chính là 10 phần tai tinh a. Ra ra, ta mang ngươi về nhà. Dương Vũ hít sâu một hơi. Từng bước một hướng phía Dương Kính Thao đi tới nói. Lần trước không có thể đưa ngươi cầm xuống. Lần này sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Dương Cách Tiêu nói một tiếng. Đối Dương Vũ nhô ra một tay nắm. Bàn tay màu xanh trong một chớp mắt bóp hướng về phía Dương Vũ cổ họng. Không đợi Dương Vũ xuất thủ, Lôi Tông Quân cướp ra, thoải mái mà đem Dương Cách Tiêu thanh trưởng đập nát, đồng thời phản đánh ra một trường, tốc độ nhanh chóng, ngay cả Dương Cách Tiêu đều không kịp phản ứng, liền bị vỗ trúng lồng ngực, thân thể hung hăng đập bay lái đi, thật to gan. Dám đả thương chúng ta Dương gia ngoại viện gia chủ. Bắt lấy bọn hắn. Dương gia trưởng lão kêu lớn lên. Các người ai cũng chớ lộn xộn. Hắn là Dương Vũ, là cửu thúc gia muốn bảo vệ người. Các người động hắn chính là không cho cửu thúc gia mặt mũi. Dương Kính Hải mở miệng ngăn cản nói. Cứ việc Dương Vũ bên này thực lực không tầm thường, nhưng là nếu muốn ở nơi này Dương oai, tựa hồ còn chưa đủ tư cách. Giết bọn hắn, đem kia tóc trắng ma nữ bắt lại, tuyệt đối không thể để nàng rời đi nơi này nửa bước, bằng không hình gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt chúng ta. Dương Sâm Nghiệp hét lớn. Sau một khắc, Dương gia gần 10 vị long biến cảnh giới trưởng lão xuất thủ. Kia hạo đãng thanh thế vô cùng dọa người. Long biến cảnh giới, lại xưng là tiểu thánh cảnh giới. Có nắm giữ một tia không gian huyền khí lực lượng, uy lực vô cùng cường đại. Gần 10 vị long biến cảnh giới trưởng lão xuất thủ, Dương gia bên trong đều chấn động lên, dọa đến từ trên xuống dưới nhà họ Dương người như lâm đại địch. Lôi tông quân cùng tóc trắng ma nữ liên thủ, ngăn cản gần đây 10 người công kích. Hai người bọn hắn đều là đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới. Ở chỗ này chỉ có Dương Kính Hải cùng Dương Sâm Nghiệp cùng bọn hắn tương đương. Hai người bọn hắn không xuất thủ. Những người khác công kích đối bọn hắn uy hiếp lực cũng không phải là rất lớn. Hai tôn đỉnh cấp tiểu thánh, Dương Sâm Nghiệp thất thanh nói. Tiếp lấy hắn kêu to, cách tiêu, còn chưa chết liền tranh thủ thời gian thôi động trận pháp giết địch. Giết, Dương cách tiêu đáp lại. Hắn gầm thét một tiếng, dẫn động thánh trận lực lượng hướng phía lôi tông quân cùng tóc trắng ma nữ trấn áp tới. Phốp, phốp, không hổ là thánh trận, uy lực của nó vô cùng cường đại. Hai đạo thánh trận lực lượng rủ xuống, trực tiếp đem lôi tông quân cùng tóc trắng ma nữ chấn động đến thổ huyết bay ngược. Ha ha, dám cùng chúng ta Dương gia là địch. Các ngươi hết thảy chết không yên lành. Dương Cách Tiêu cười như điên nói. Dương Cách Tiêu ngươi dừng tay. Lại không dừng tay ta liền thôi động thánh chỉ. Dương Kính Hải lớn tiếng nói. Cửu trưởng lão, ngươi thật muốn thiên vị ngoại nhân sao? Dương Cách Tiêu lau một chút khóe miệng máu tươi chất vấn. Không phải ta lại giúp ngoại nhân, mà là các ngươi quá không đem cửu thúc ra để ở trong lòng. Dương Kính Hải đáp lại nói, Dương Kính Hải ngươi đừng lại bác biện, ai bảo bọn hắn đem tóc trắng ma nữ mang ra, người này phải chết, liền xem như cửu thúc ra đến đây, tin tưởng hắn cũng không dám nói cái gì. Dương Sâm Nghiệp tiếp lời nói, là ta đưa nàng mang ra, có bản lĩnh liền hướng ta đến. Dương Vũ lãnh đạm nói, rất tốt, đã ngươi có gan thừa nhận. Vậy ngươi liền tự tận ở này đi, không phải đối đãi chúng ta bắt lấy, sẽ đem ngươi mang đến hình ra, ngươi sẽ chết đến thảm hại hơn. Dương Sâm Nghiệp nhìn xem Dương Vũ nói, Dương Vũ còn không có đáp lời. Dương Kính Thao lại một lần nữa quỳ gối địa chủ, dập đầu liên tiếp lấy đầu nói, đại nhân tha cháu của ta mệnh đi, ta nguyện ý thay hắn chết, cầu xin đại nhân buông tha hắn. Phanh phanh, Dương Kính Thao liên tục địa đập lấy đầu, cũng không dám vận dụng lực lượng phòng ngự, cái trán đều đập ra máu, cháu trai là mệnh căn của hắn, hắn nguyện ý dùng mạng đền mạng, thánh trận đã khởi động, hắn không cảm thấy Dương Vũ còn có chạy trối chết cơ hội. Chỉ có cầu xin tha thứ có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ra ra người mau dậy đi. Chúng ta không cần cầu bọn hắn. Dương Vũ nhanh chóng lướt tới chuẩn bị đỡ dậy ra ra hắn. Ai biết Dương Cách Tiêu bấm tay một dẫn. Có sức mạnh từ trên trời bổ xuống. Cái này đạo lực lượng trực tiếp rơi vào Dương Vũ cùng Dương Kính Thao trước đó. Ngăn cách khoảng cách của hai người. Dương Cách Tiêu cười gằn nói. Dương Vũ, ngươi quỳ xuống cho ta. Không phải trước hết là giết ngươi ra ra. Lại phế bỏ ngươi, ta muốn nhìn các ngươi ông cháu là có hay không không tiếc đại giới muốn cứu đối phương. Dương, Cách Tiêu, ngươi thật sự là tiểu nhân. Dương Kính Hải không vừa mắt, hắn gầm thét một tiếng, hướng phía Dương Cách Tiêu lần nữa đánh ra cường đại kinh long quyền. Hắn thật sự là nhìn không được Dương Cách Tiêu làm như thế phái. Cửu trưởng lão ngươi cũng cho ta yên tĩnh đi. Ngoại viện để ta tới làm chủ. Dương Cách Tiêu cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, có một đạo thánh trận lực lượng rơi xuống Dương Kính Hải trên thân, đem Dương Kính Hải trực tiếp bức lui trở về. Như không phải Dương Kính Hải thực lực đến, đạo này thánh trận lực lượng đủ để đem hắn đả thương nặng. Mời thánh chỉ. Dương Kính Hải không do dự nữa, trực tiếp xé mở thánh chỉ lực lượng, ngăn cản hắn. Dương Sâm Nghiệp vội vàng kêu lên. Không cần Dương Sâm Nghiệp nói, Dương Cách Tiêu đã là lại lần nữa dẫn động thánh trận lực lượng tầng tầng đem nơi này phong tỏa. Dù là Dương Kính Hải đem thánh chỉ xé mở, thánh nhân ý chí lực lượng cũng sẽ bị triệt để địa ngăn cách. Đây chính là Dương gia hộ viện trận pháp chỗ cường đại. Dương Cách Tiêu, người thật muốn cùng ta khai chiến không thành. Dương Kính Hải phổi đều bị tức nổ tung. Cửu trưởng lão ngươi an tâm chớ vội, chờ ta xử lý xong việc này, ta sẽ đích thân xin lỗi ngươi. Dương Cách Tiêu mang theo một tia vẻ khinh miệt nói, hôm nay việc này cùng tộc trưởng có quan hệ, bọn hắn nhất định phải toàn lực đem trước mắt hai người này phế bỏ. Dù là sau đó nhận trách phạt cũng sẽ có tộc trưởng gánh chịu. Tiểu tạp toái còn không quỳ xuống đến, không phải ta sẽ đem ra ra ngươi xương cốt đều gõ nát, để hắn sống không bằng chết. Dương Cách Tiêu hướng Dương Vũ uy hiếp nói, đại nhân buông tha cháu của ta, ta nguyện ý tự tuyệt ở đây, ta còn có thể để hắn vĩnh thế không tiếp tục áp sát Dương gia, cầu ngươi tha cho hắn một mạng. Dương Kính Thao hướng Dương Cách Tiêu đau khổ cầu khẩn nói, ra ra đừng lại cầu hắn, hôm nay ta muốn giết hắn. Dương Vũ không thể nhịn được nữa, hắn gầm thét một tiếng, đem tuần yêu lệnh lấy ra ngoài, miệng phun thiên lệnh chi âm, kích hoạt lên tuần yêu sư ý chí chi lực. Bỗng nhiên, hai tôn tuần yêu sư thân ảnh từ nơi này hiện lên ra, kia khí thế bằng bạc không thua gì đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới. Không đủ, ta lấy điện chủ chi danh, khiến các ngươi hết thảy tỉnh lại. Dương Vũ biết việc này khó mà thiện, hắn quát tháo một tiếng về sau, trong miệng có một đạo máu tươi hướng phía tuần yêu lệnh phun đi. Đồng thời còn có cường đại tinh thần lực rót vào tuần yêu lệnh bên trong, giải phong tuần yêu lệnh ẩn chứa lực lượng. Dương Vũ là tuần yêu lệnh chi chủ, hắn có thể có được tuần yêu lệnh, chỉ bất quá bởi vì hắn thực lực có hạn, cho nên không có cách nào phát huy ra tuần yêu lệnh uy lực. Bây giờ hắn không tiếc hao tổn tinh huyết, cùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, phải tất yếu giải phong tuần yêu lệnh đại bộ phận lực lượng. Tại Dương Vũ tinh huyết rơi vào tuần yêu lệnh thời điểm, hạng ba tuần yêu sư ra, hắn khiêng một thanh răng cưa đao, sắc bén kia răng cưa nếu là rơi xuống bất kỳ yêu thú gì trên thân, đều sẽ bị cắt ra cực kỳ đáng sợ vết thương. Hạng tư tuần yêu sư rất nhanh lại hiển hiện, hắn dẫn theo một thanh chùy đâm, chùy đâm bên trên phảng phất còn ẩn chứa vô số yêu thú tinh huyết hồn phách, không biết làm thịt qua bao nhiêu yêu thú tà ma. Hạng năm tuần yêu sư tùy theo xuất hiện, hắn cầm là một thanh huyết cháo khí binh, hình như có vô số huyết sát chi khí phóng xuất ra. Năm tên tuần yêu sư tận hiện, các tản mát ra khác biệt tà khí, mà bọn hắn lực lượng thẳng tắp lên cao, ẩn ẩn có đột phá thánh nhân thời cơ. Đây là vật gì? Hết thảy cho ta trấn áp. Dương Cách Tiêu ý thức được tình huống không ổn, hắn kinh quát một tiếng, dẫn động thánh trận lực lượng hướng phía tuần yêu sư ma diệt tới. Cho ta hoàn toàn thức tỉnh đi. Dương Vũ ngửa đầu nhìn xem cái này năm tên tuần yêu sư phát ra thiên lệnh chi âm, thần đình bên trong đạo hoa chập chờn, chiến hồn ý chí toàn diện phóng thích, hết thảy hướng phía cái này năm tên tuần yêu sư quán chú. Đồng thời có hai kiện thánh binh bay ra, rõ ràng là chảm đầu đao, câu hồn tác, đây là tuần yêu sư khi còn sống dùng hình cụ. Cái này hai thành hình binh xuất hiện, năm tên tuần yêu sư lập tức sinh ra cảm ứng, bọn hắn đồng thời hướng phía bọn chúng nhìn sang, đôi mắt tóe hiện lấy lực lượng vô danh, phảng phất gặp được xa cách đã lâu lão hữu, kích thích tâm tình của bọn hắn, ý chí lực lượng lặng lẽ đạt đến thánh nhân cảnh giới, tạo thành đáng sợ thanh khí phong bào, cưỡng ép đem trận pháp lực lượng cản trở lại, đem hắn đổ sát.